Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, Thái Ất xuất thủ. Phu quân, người thật đúng là hù dọa Thái Ất Thánh Nhân. Trở về Thánh Ma Tịnh Thổ trên đường, ma nữ một mặt vẻ không thể tin nhìn xem Diệp Dương. 10 phần chấn kinh, Diệp Dương cười cười, hắn cũng không phải là thật chỉ là dựa vào hù. Nếu như hắn không phải có nắm chắc, hắn căn bản là sẽ không tới tự tìm cái chết. Dù sao, Thái Ất Thánh Nhân thế nhưng là một cái thánh nhân. Một phần vạn hắn không có bị hù dọa mà trực tiếp xuất thủ đâu. Đến lúc đó, Diệp Dương dùng cái gì ngăn cản? Hiện tại có đại ma tôn cái này thánh nhân tại. Hơn nữa còn có thư sinh một lần cơ hội ra tay. Bởi vậy, Diệp Dương mới có thể không kiêng nể gì như thế. Nói chung hắn có nắm chắc, ngay từ đầu thời điểm, Diệp Dương thật là muốn thừa cơ đem Thái Ất Thánh Nhân chém mất. Nhưng nghĩ tới sắp đến hạo kiếp, Diệp Dương vẫn là nhịn xuống không có xuất thủ chém giết Thái Ất Thánh Nhân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Thái Ất Thánh Nhân không có động thủ tình huống phía dưới. Nếu là hắn động thủ mà nói, Diệp Dương cũng chỉ có thể sử dụng thư sinh một lần kia cơ hội ra tay. Đem Thái Ất Thánh Nhân xử lý. Đại đế, ngươi còn có bao lâu có thể đột phá? Diệp Dương hỏi thăm Thánh Ma Đại Đế phân thân. Trong khoảng thời gian này, chính là Thánh Ma Đại Đế chứng đạo thời khắc mấu chốt. Bởi vậy, mặc dù hắn phân thân cũng tới Thái Ất Đạo Môn, nhưng cơ bản không có nói. Bởi vì, Thánh Ma Đại Đế cũng đã hết sức chăm chú đang bế quan tu luyện. Tại thời khắc mấu chốt, nhưng cụ thể thời gian không biết, Thánh Ma Đại Đế nhàn nhạt nói ra. Diệp Dương khẽ chau mày. Hiện tại Thái Ất Thánh Nhân bọn họ nhất định sẽ đã cho ta chỗ dựa liền là ngươi. Thậm chí Thái Ất Thánh Nhân hay là cho là ngươi cũng đã chứng đạo Thánh Nhân. Lần này hắn không có động thủ, nhưng ta suy đoán hắn rất nhanh liền sẽ động thủ. Đến đây thăm dò, nếu là hắn biết rõ Đại Đế cũng đã chứng đạo Thánh giả cũng liền bình thường. Nếu là phát hiện còn không có chứng đạo, hắn tuyệt đối sẽ động thủ. Thánh Ma Tịnh Thổ là cường đại không giả. Hộ Sơn Đại Trận cũng dị thường cường hoành. Nhưng có thể ngăn trở thánh nhân công kích sao? Hơn nữa, đang ở vào thời khắc mấu chốt Thánh Ma Đại Đế là không thể bị quấy rầy. Nếu không rất dễ dàng liền sẽ giống như là Đại Ma Tôn đồng dạng chứng đạo thất bại. Làm sao bây giờ? Nếu không, phụ thân ngươi trước rời đi Thánh Ma Tịnh Thổ, đi trước tìm một cái yên tĩnh địa phương bế quan tu luyện. Ma nữ lập tức liền lo lắng. Không được, Thánh Ma Đại Đế còn không có lời nói. Diệp Dương trước hết cự tuyệt. Ma nữ không hiểu nhìn xem Diệp Dương. Bế quan trùng kích cảnh giới thời điểm, có thể hay không đột phá cảnh giới cần nhìn đương thời tâm cảnh cùng cảm ngộ. Nếu là ở thời khắc mấu chốt bị quấy rầy hoặc là xuất quan, như vậy liền sẽ mất đi đương thời tâm cảnh cùng cảm ngộ. Đến lúc đó, lại muốn độ trở lại đương thời tâm cảnh cùng cảm ngộ, cơ hồ không thể nào. Huống chi Đại Đế đang tại chứng đạo Thánh giả, nhất là mấu chốt, vậy làm sao bây giờ? Nếu là Thái Ất Thánh Nhân giết tới, vẫn sẽ quấy nhiễu đến phụ thân. Ma nữ lo lắng vô cùng. Không cần lo lắng, chuyện này liền giao cho ta. Thái Ất Thánh Nhân cho dù đến rồi cũng không làm gì được Đại Đế. Đại Đế, người chỉ cần an tâm tu luyện. Sớm ngày chứng đạo Thánh giả chính là. Không cần lo lắng những cái này. Diệp Dương trầm ngâm trong chốc lát. Lập tức trầm giọng nói ra. Phu quân, người thật sự có nắm chắc. Ma nữ vẫn là không nhịn được lo lắng. Diệp Dương lại là không thể nói. Chỉ là bảo đảm đi bảo đảm lại có nắm chắc ngăn cản Thái Ất Thánh Nhân. Nếu là hắn đem đã thu phục được đại ma tôn chuyện này nói ra, sợ là sẽ phải kinh trụ ma nữ cùng Thánh Ma Đại Đế. Một phần vạn Thánh Ma Đại Đế chịu kích thích, hoặc là quá kích động mà nói, ảnh hưởng tới tâm cảnh liền phiền toái. Trở lại Thánh Ma Tịnh Thổ, Thánh Ma Đại Đế phân thân lập tức rời đi. Lúc này, đã là mấu chốt nhất thời điểm. Bởi vậy, Thánh Ma Đại Đế trực tiếp liền đem hắn phân thân thu trở về. Bắt đầu toàn thân tâm chứng đạo, ma nữ vẫn như cũ lo lắng, chỉ có Diệp Dương bình tĩnh vô cùng. bởi vì hắn đã tính trước, cho nên không sợ. Hắn cũng nhiều lần an ủi ma nữ không cần lo lắng. Nhưng ma nữ nhưng thủy chung không cách nào làm được không lo lắng. Mấy ngày sau ban đêm, mây đen che đỉnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Không khí ngột ngạt, đêm nay, nguyên bản là yên tĩnh thánh ma tịnh thổ càng ngày càng yên tĩnh lên. Nguyên bản, thánh ma tịnh thổ liền xây dựng ở một tòa núi lớn bên trong. Chung quanh rất nhiều hung thú. Cho dù đến ban đêm, cũng không ngừng truyền đến từng đợt hung thú giống lên một tiếng. Thậm chí có giao thủ ba động truyền đến. Nhưng hiện tại, hết thảy đều yên lặng xuống dưới. Hung thú tựa hồ đều biến mất một dạng. Thậm chí, liền phổ thông tiếng côn trùng kêu đều không có. Yên tĩnh đáng sợ. Ở thời khắc này, toàn bộ thánh ma tịnh thổ các tu sĩ đều cảm thấy một trận không hiểu bực bội. Không hiểu kiềm chế. Tất cả, giống như là bão tố tiến đến trước đó yên tĩnh đồng dạng. Cho người bực bội, cho người kiềm chế, sự tình ra khác thường tất có yêu. Thánh ma tịnh thổ đám người lập tức đều cảnh giác. Tất cả mọi người bị kinh động. Cả đám đều từ riêng phần mình trụ sở bên trong vọt ra. Kinh nghi bất định, mà ma nữ cũng bị bừng tỉnh. Trước tiên liền mở ra thánh ma tịnh thổ hộ sơn đại trận. Loại này cảm giác. Để cho nàng thật không tốt thụ. Hơn nữa nàng biết rõ, tuyệt đối là Thái Ất Thánh Nhân đến rồi. Cũng chỉ có Thái Ất Thánh Nhân mới có kinh khủng như vậy thực lực. Ầm ầm, ngay tại Thánh Ma Tịnh Thổ Hộ Sơn đại trận bị kích hoạt trong nháy mắt, một cái trắng noãn trong suốt đại thủ mãnh liệt từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt liền đem bao phủ mảnh này thiên khung tầng mây cho làm vỡ nát. Tức khắc vô tận tinh quang vẩy rơi xuống đến, đem phiến thiên địa này chiếu rọi một mảnh trắng bạc. Đại thủ chấn động, hư không cũng lớn phiến mảng lớn vỡ tan ra. Khí thế vô cùng kinh khủng, rung động lòng người. Tức khắc, một cỗ đáng sợ vô cùng uy áp từ trên trời giáng xuống. Xuyên Việt Thánh Ma Đại Đế Hộ Sơn đại trận, hạ xuống, phù phù, phù phù, phù phù. Thánh Ma Tịnh Thổ tu sĩ lúc này liền tiếp nhận không được. Bị cái này đáng sợ uy áp cho trấn áp trực tiếp quỳ xuống. Thậm chí nằm dạp trên mặt đất. Toàn thân tốc tốc phát run. Trong lòng sợ hãi không thôi. Cái này đại thủ phát ra uy áp quá kinh khủng. Ở phía xa tiên tôn cùng đại đế phía trên. Cho dù là hộ sơn đại trận. Cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở. Tuyệt đối là Thái Ất Thánh Nhân động thủ. Nếu là không có hộ sơn đại trận mà nói. Thánh ma tịnh thổ đám người sợ là trực tiếp cũng sẽ bị đè nát ra. Nhưng hiện tại cũng chưa chắc tốt đi nơi nào. Ầm vang, đại thủ chấn động, trực tiếp liền đập vào thánh ma tịnh thổ hộ sơn đại trận phía trên. Đáng sợ lực lượng chấn động mà ra, oanh sát toàn bộ hộ sơn đại trận đều kịch liệt chấn động lên. Ầm, ầm, ầm, từng đạo kinh khủng vô cùng lực lượng bị hộ sơn đại trận tháo xuống. Lưu chuyển hướng tứ phía bát phương, lại là đem thánh ma tịnh thổ phụ cận từng tòa cao vút trong mây đại sơn cho trực tiếp nát thành bột. Mịn, phốc, đại trận nhận lấy kịch liệt trùng kích, mặc dù bị tháo xuống đại bộ phận, nhưng vẫn như cũ còn có một bộ phận sóng xung kích cuồn cuộn vọt vào trong đại trận. Lúc này, bộ phận thánh ma tịnh thổ đệ tử liền tiếp nhận không được, bị trùng kích cuồng phún máu tươi, thậm chí... Còn có cá biệt không may đệ tử, toàn bộ nhục thân đều đánh nổ ra, chết oan chết uổng, phòng ngự, ma nữ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bay lên trời, tự mình chỗ ở trận pháp vận chuyển. Đồng thời, thánh ma tịnh thổ các cường giả cũng đều nhao nhao xuất thủ, không ngừng đem lực lượng bắn cho tiến vào hộ sơn đại trận bên trong, mà một bộ phận lực lượng thì là lan tràn mà ra. Bao trùm toàn bộ thánh ma tịnh thổ, che lại cảnh giới thấp tu sĩ. Ầm vang, trắng noãn đại thủ lần thứ hai một bàn tay đập vào hộ sơn đại trận phía trên. Oanh sát hộ sơn đại trận điên cuồng rung động bắt đầu chuyển động. Bạo phát ra từng đoàn chói mắt vô cùng quang mang. Đại trận bên trong đám người lần thứ hai nhận lấy trùng kích. Mặc dù có cường giả bảo hộ, một số người vẫn là bị chấn động đến thổ huyết liên tục. Thái Ất Thánh Nhân, người quá vô sỉ, đường đường Thánh Nhân, Vậy mà xuất thủ công kích chúng ta thánh ma tịnh thổ. Ma nữ bay lên trời. Căm tức nhìn bên ngoài. Đằng đằng sát khí. Phu quân, người không phải có biện pháp không? Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp a. Bằng không thì hộ sơn đại trận liền không kiên trì nổi. Đồng thời, ma nữ lo lắng truyền âm cho Diệp Dương. Thái Ất Thánh Nhân cũng không nói lời nào. Thậm chí đều không có hiển lộ thân hình. Lúc này, hắn căn bản là sẽ không hiện ra. Cho dù tất cả mọi người đoán được là hắn xuất thủ. Hắn liền là không hiện thân. Bộ dạng này mặc dù có loại bịt tai mà đi trộm chuông cách làm. Nhưng chỉ cần hắn không xuất hiện. Thế nhân đã bắt không đến hắn nhược điểm. Không cần lo lắng. Ta đây liền xuất thủ. Diệp Dương nói một câu. Sau đó thân hình nhoáng một cái. Liền cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Ma nữ sững sờ. Diệp Dương muốn xuất thủ. Hắn chỉ là vong thiên cảnh mà thôi a. Cho dù hắn xuất thủ. Hữu dụng không? Mặc dù, ma nữ hoài nghi Diệp Dương. Nhưng nàng lại là lựa chọn tin tưởng Diệp Dương. Diệp Dương đi tới một nơi bí ẩn. Lập tức liền ngồi xếp bằng xuống. Đại ma tôn, thánh ma đại đế. Mượn các ngươi khí tức dùng một lát. Vừa nói, Diệp Dương hai tay nhô ra. Lăng không một chảo. Liền đem thánh ma đại đế cùng đại ma tôn khí tức cho bắt ra. Đồng thời, hắn hai tay vỗ một cái. Đem hai người khí tức cho trực tiếp dung hợp. Đại ma tôn, mượn ngươi thánh uy dùng một lát. Diệp Dương trong lòng hét to một tiếng. Cùng lúc đó, một sợi thánh uy từ hắn thể nội bộc phát ra. Tiếp theo bay lên, ngay tại thánh uy xuất hiện trong nháy mắt. Diệp Dương liền đem dung hợp thánh ma đại đế cùng đại ma tôn khí tức đánh cho tiến vào cái kia vô. Tận thánh uy bên trong. Oanh, liền ở lúc này, một cỗ chấn nhiếp chư thiên vạn giới đáng sợ thánh uy chấn động mà ra. Lấy thánh ma tịnh thổ làm trung tâm, hướng về tứ phía bát phương liền điên cuồng giật tản ra. Thánh uy cuồn cuộn, trong nháy mắt liền bao phủ thánh ma tịnh thổ, hướng về càng xa xôi bao phủ mà đi. Đây là thánh uy, đáng chết, đây là thánh ma đại đế khí tức, hắn quả nhiên cũng đã chứng đạo thành công. Thái Ất đạo môn bên trong, Thái Ất thánh nhân mãnh liệt mở mắt, trên mặt lướt qua sắc mặt giận dữ. Đối thánh ma tịnh thổ ra tay chính là hắn, chỉ bất quá chỉ là hắn bất diệt tâm linh mà thôi. Hắn bản tôn cũng không có trình diện, đây chính là thánh nhân uy năng, dù là cách thiên sơn vạn thủy. Hắn tâm linh chi lực đều có thể xuyên thấu tới. Sau đó trực tiếp tiến hành công kích. Có thể tùy tiện diệt sát bất luận kẻ nào. Bất quá, hắn mới chỉ là dò xét tính công kích mà thôi. Nếu không, nếu là hắn toàn lực xuất thủ. Sợ là trước tiên liền làm vỡ nát thánh ma tịnh thổ hộ sơn đại trận. Dù sao, hắn lúc trước liền hoài nghi thánh ma đại đế cũng đã chứng đạo thánh giả. Lần này thăm dò chỉ là muốn chứng thực thôi. Nếu là hắn thăm dò ra thánh ma đại đế còn không có chứng đạo, như vậy thì không có ý tứ. Hắn liền trực tiếp xuất thủ đem thánh ma đại đế cùng Diệp Dương diệt sát đi. Nhưng nếu như thánh ma đại đế cũng đã chứng đạo thánh giả, hắn sẽ không tiếp tục xuất thủ. Trừ phi hắn có tuyệt đối nắm chắc đánh chết thánh ma đại đế. Nếu không hắn là sẽ không lãng phí thời gian cùng lực lượng cùng đại chiến. Lại giết không chết đối phương. Tại sao lãng phí khí lực đâu? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenCV.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.